Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, Quả Quả nghẹn lời, vừa định phản kháng thì nghe em gái bên cạnh gọi, "Ê anh ơi, nhanh lên, đến lượt anh nhảy rồi." "Ồ, ồ, anh tới đây, anh tới đây." Lận Đình dẫn con gái lớn đến bên bàn ăn, ngồi xuống rồi mới hỏi, "Lê có chuyện gì muốn nói với mẹ à?" Miêu Miêu nghiêng đầu hỏi lại, "Lê không phải mẹ có chuyện muốn nói với con sao?" "Vâng Mộng Hạ Vũ." Lận Đình khựng lại, theo phản xạ phủ nhận, "Ê hả? Không có mà." Thấy vậy, Miêu Miêu thở dài như người lớn, "Lê là về thân thế của con." Cô luôn biết con gái rất thông minh, nhưng khoảnh khắc này, Lận Đình vẫn bị bất ngờ, bản năng muốn hỏi, "Ê sao con biết?" Nhưng đến khi nói ra lại thành, "Lời sao con lại nói vậy?" Miêu Miêu nói, "Vì gì cả tối nay nhìn con rất nhiều, mấy ngày nay bà nội cũng rất kỳ lạ, mấy lần mắt bà đều đỏ, chắc hẳn đã lén khóc." Mẹ và bố dù cố tỏ ra bình thường, nhưng tâm trạng vẫn kém hơn trước đây nhiều. Nói đến đây, cô bé có hàng mi thanh tú khẽ mím môi, rồi tiếp tục hỏi, "Đệt có phải có chuyện gì xảy ra từ cha mẹ ruột của con không? Con làm sao biết được?" Ê lần này, Lận Đình thực sự kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Ánh mắt Miêu Miêu trở nên u ám, "Ê dù con luôn nghi ngờ, nhưng không ngờ con và Quả Quả thực sự không phải con ruột của bố mẹ." Đầu óc Lận Đình quay cuồng một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô quay đầu nhìn đôi anh em đang chơi cờ nhảy vui vẻ, rồi dắt con gái vào phòng ngủ. Sau khi ngồi xuống, khi tâm trạng đã ổn định lại một chút, Lận Đình mới hỏi, "Để con nghi ngờ từ khi nào?" "Để rõ ràng chuyện này cô, chồng và mẹ chồng đều không hé lộ nửa lời." Dù là cô bé thông minh, lúc này mắt Miêu Miêu cũng đã đỏ hoe, cô bé dựa vào mẹ, im lặng một hồi lâu mới nói, "Lệ năm con 6 tuổi, khi thím Vấn Lan nói chuyện với bà nội, đã nói con và Quả Quả không giống mẹ, cũng không giống bố, càng không giống bà nội, có phải giống ông nội không?" Lận Đình vỗ về lưng con gái, mắt cô cũng đỏ lên, nhưng giọng không giấu nổi niềm tự hào, "Lệ con gái của mẹ thật thông minh." Miêu Miêu bị chọc cười. Khi đó biểu cảm của bà nội rất không tự nhiên, còn đã có chút nghi ngờ. Mấy năm qua, bố mẹ chưa bao giờ nói con và Quả Quả giống ai, nhưng lại thường nói Niên Niên giống mẹ hơn. Đúng vậy, Miêu Miêu luôn là cô bé rất nhạy cảm, những chi tiết nhỏ này liên kết lại với nhau, thực sự đủ để cô bé nhận ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Lận Đình có chút hối hận. "Vậy mẹ, gần đây bố mẹ đang lo lắng điều gì? Thực sự là vì cha mẹ ruột của con và Quả Quả sao?" Lận Đình đưa tay ôm con gái vào lòng, suy nghĩ một lúc rồi mới nói, vì con đã đoán được, mẹ cũng không giấu con nữa." Tiếp theo, cô nói với Miêu Miêu về thân phận thực sự và cha mẹ ruột của cô bé. Chỉ mới nói vài câu, Hoắc Tiếu tắm xong đã đẩy cửa bước vào. "Sao vậy? Sao mắt lại đỏ lên?" Lận Đình đưa tay về phía chồng, đợi anh cầm lại, ngồi vào bên cạnh mới nói, "Để con gái chúng ta." Nghe vợ giải thích xong, lại nghĩ tới cái chết thảm của người anh em, tâm trạng của Hoắc Tiếu cũng nặng nề. Anh mở cánh tay ôm trọn vợ vào lòng, mới nói, "Miêu Miêu, đừng mâu thuẫn, cũng không cần sợ, bố con Giang Tuấn là một quân nhân ưu tú, một người chồng, một người cha tốt, mẹ con Tả Viện cũng là một người rất tốt, chỉ là sinh không đúng thời thì nếu không đã không bị ép đến chết." Nhưng lời này anh không thể nói ra khỏi miệng với con gái. "Ông nội con vài ngày trước đã được sửa án sai, ông ấy là một người anh hùng cách mạng đáng kính, con và Quả Quả là huyết mạch duy nhất mà ông cụ tốn bao tâm tư để giữ lại, hiện giờ con có thể hiểu được nỗi khó khăn của bố mẹ chứ?" Miêu Miêu vùi đầu vào lòng bố mẹ, gật đầu, "Ông nội muốn nhận lại con và Quả Quả đúng không?" Hoắc Tiếu lắc đầu, "Y vẫn chưa, nhưng bố mẹ cảm thấy ngày này sẽ đến nhanh thôi." Lận Đình vội vàng trấn an con gái bắt đầu rơi nước mắt, "Miêu Miêu đừng sợ, ông nội con bây giờ về thủ đô nhận chức, dù ông cụ thực sự tới đón con và Quả Quả, bố mẹ cũng sẽ nghĩ cách đến thủ đô cùng các con." Vân Mộng Hạ Vũ, dù thông minh đến đâu, Miêu Miêu cũng chỉ mới 10 tuổi, là tuổi không muốn rời xa bố mẹ nhất, có lời hứa của mẹ đã trấn an được lòng cô bé. Cô bé lại khóc một hồi, mới tỏ thái độ, "Để bố mẹ ở đâu, con và Quả Quả sẽ ở đó." Nói xong lập trường của mình, cô bé lau nước mắt đứng lên, "Để con sẽ nói với Quả Quả." Nhìn con gái đi ra cửa, Lận Đình và chồng nhìn nhau một lúc lâu, mới hỏi, "Để anh cảm thấy ông cụ bên kia nghĩ như thế nào?" "Hoắc Tiếu, để hay là anh gọi điện thoại cho thủ trưởng cũ nhé. Nói cho ông ấy biết về giới hạn cuối cùng của chúng ta." Nghe vậy, Lận Đình quan tâm ác loạn vội vàng bịt miệng chồng lại, "Để thôi thôi, cô biết đây là cách tốt nhất lúc này, nhưng nhỡ không được thì sao? Nhỡ ông ấy không muốn con cháu gần gũi với họ thì sao?" Cô đành tự trấn an mình thêm chút nữa. Thủ đô, khu chỉ huy quân sự. Sau một buổi sáng bận rộn, cuối cùng Giang Khắc Tiên cũng có chút thời gian rảnh rỗi, ngồi trong văn phòng, bóp trán nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảnh vệ viên, cũng là người đã mạo hiểm đem nhật ký và ảnh đến cho lãnh đạo cũ trong những năm qua, Hoa Quân, gõ cửa. Giang Khắc Tiên mở mắt,

Các cháu rất hạnh phúc, điều này không thể thiếu sự chăm sóc tận tình của vợ chồng Hoắc Tiếu và Lận Đình, cùng với sự chăm sóc chu đáo của đồng chí Hồ Tú. Nghĩ đến đây, Giang Khắc Tiên cẩn thận cất lại những bức ảnh vào phong bì, đặt vào ngăn kéo rồi nói, ê đợi chút, đợi tôi xong việc sẽ gọi điện cho Hoắc Tiếu. Hoa Quân mặt mày phấn khởi, để đón các cháu về phải không ạ? Nghe vậy, Giang Khắc Tiên liếc nhìn cấp dưới ngốc nghếch của mình. Thấy anh ta thật sự nghĩ như vậy, ông ấy mới cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói, đây mặt cậu cũng to nhỉ. Hoa Quân ngơ ngác, ý ngài là sao à? Đón các cháu về không phải là chuyện đã bàn từ đầu rồi sao? Còn những ân tình ở đây thì sao? Tình cảm của các cháu thì sao? Có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ, Giang Khắc Tiên không thể tự nhiên mà hưởng trái ngọt. Vừa định nói sẽ bàn bạc thêm với Hoắc Tiếu, điện thoại trên bàn làm việc reo lên. Hoa Quân định đứng lên nghe, nhưng Giang Khắc Tiên đã tỉnh lại và xua tay từ chối. Ông ấy cầm ống nghe đặt vào tai, ừ alo. Ai đó, xin chào, cháu muốn gặp ông Giang Khắc Tiên. Giọng nói non nớt truyền qua điện thoại khiến cho Tư Lệnh Giang, dù rơi vào cảnh khốn cùng, vẫn luôn giữ được vẻ bình thản, bỗng nhiên thẳng lưng và thở nhẹ nhàng hơn. Trong vài giây, hàng loạt khả năng lướt qua đầu Giang Khắc Tiên. Cuối cùng, ông ấy nói, ê ông đây, cháu là Miu Miu, Vân Mộng Hạ Vũ. Hoa Quân đang ăn cơm, Lê Phục khụ khụ khụ, ai ai thế, không thích cấp dưới ồn ào, Giang Khắc Tiên vội xua tay ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Năm đó, cặp song sinh do chính tay Hoa Quân giao đi, lại là dòng máu duy nhất của thủ trưởng cũ. Nay nghe tin về chúng, làm sao anh ta đành lòng rời đi, bèn lề mề thu dọn bát đĩa. Thấy anh ta như vậy, Giang Khắc Tiên không thúc giục nữa. Tất nhiên, ông ấy cũng không có thời gian để giục, bởi đầu dây bên kia, giọng nói non nớt lại vang lên. Ừ ông nội, con là Miu Miu, cũng là Hoắc Nhất Nặc, nghe cháu gái gọi mình là ông nội, tìm Giang Khắc Tiên lỡ một nhịp. Ông ấy mới nhận ra rằng đứa trẻ nói mình tên là Hoắc Nhất Nặc, họ Hoắc, nghĩa là gì, ông ấy đã hiểu rất rõ. Giang Khắc Tiên không quá thất vọng, ngược lại, ông ấy cười từ ái hỏi, Lê Miu Miu sao lại gọi điện cho ông nội? Bố mẹ con có ở cạnh không? Miu Miu đáp, ừ không ạ, bố mẹ không biết con gọi cho ông. Con thấy số điện thoại của ông trong danh bạ của bố nên ghi nhớ lại, ánh mắt Giang Khắc Tiên lấp lánh niềm tự hào, vì vậy Miu Miu có chuyện gì muốn nói với ông nội? Đầu dây bên kia, Miu Miu hít một hơi sâu, giọng có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng truyền đạt quyết định đã suy nghĩ suốt hai ngày, vì ông nội, con không phản đối nhận ông, bố mẹ cũng sẽ không phản đối. Nhưng con muốn nói rõ ranh giới của con và Quả Quả, đứa trẻ này quá thông minh, lập luận quá rõ ràng, Cố Phương bình thường thích bàn tán. Tất nhiên nhanh chóng nghe được tin tức, cô ấy vốn là người không giữ được miệng, biết chuyện là hỏi ngay. Tôi thật không tin nổi, vậy là chỉ có Niên Niên là con ruột của cô và đoàn trưởng Hoắc thôi sao? Lận Đình đang chuẩn bị đề thi cuối kỳ, nghe vậy liền phản bác, đợi Miu Miu và Quả Quả trong lòng tôi cũng là con ruột. Cố Phương vỗ vỗ miệng mình, rồi nói, kệ tôi biết mà, nhìn cô yêu thương cặp song sinh như con ruột, ai mà không thấy chứ, bây giờ tình hình thế nào rồi? Người thân của bọn trẻ đòi lại con sao? Cô chắc chắn không thể đồng ý rồi, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nuôi nấng bấy lâu, sao họ có thể nói muốn là đòi lại được, lúc trước họ ở đâu chứ? À đúng rồi, nếu cần giúp đỡ, cứ nói với tôi với anh Vinh Hiên cũng có thể giúp được chút ít, thật lòng mà nói, Cố Phương cảm thấy có chút không thoải mái. Vì sao chứ? Những năm qua, Đình Đình đã dốc hết tâm huyết để nuôi dạy bọn trẻ, cô ấy thấy rõ điều đó, phải nói thẳng. Nhiều gia đình con ruột của họ cũng không được chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Lận Đình ngừng bút, nhỏ giọng nói, tớ không như cô nghĩ đâu, bọn trẻ còn có một ông nội, trước đây có chút chuyện, giờ thì ổn rồi. Dù không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy thái độ thận trọng của bạn, Cố Phương lập tức không hỏi thêm, chuyển sang than phiền về việc mẹ mỗi ngày đều không cho cô ấy ăn no. Cô ôm lấy cái bụng lớn, thở dài, kể từ khi mang thai, mẹ qua chăm sóc tôi, mình cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, không chỉ là không được ăn no. Con người thật kỳ lạ, trước khi mang thai thì mơ ước có một đứa con, giờ thật sự mang thai rồi, lại ăn không ngon ngủ không yên, còn mập lên nữa, chẳng thấy vui vẻ gì, đây có vẻ như là chứng trầm cảm trước sinh. Lận Đình quay đầu nhìn người bạn đã có hai cằm, an ủi, ê đừng nghĩ nhiều, hãy thư giãn và làm những việc mình thích, chỉ cần cố gắng thêm hai tháng nữa, khi sinh xong rồi tập luyện lại, cô sẽ thấy đỡ hơn. Nhìn mình đây, lúc trước cũng mập lắm, giờ thì đâu có sao, nghe vậy. Cố Phương nhìn thân hình bạn mình không khác gì thiếu nữ, lấy lại được chút tự tin. Ê thôi, tôi chỉ là nói vớ vẩn thôi, không nhắc nữa. Cô nói lần trước Tết có thể về quê, còn đi không? Lận Đình viết xong dòng cuối cùng, vặn nắp bút rồi gập cuốn sổ lại. Ê chưa chắc, phải bàn lại đã. Nhắc đến chuyện này, trong lòng Lận Đình thực sự cảm thấy áy náy. Năm năm trước, cô đã định đưa mẹ chồng về quê thăm gia đình, nhưng cô và Hoắc Tiếu luôn bận rộn không rời được, hoặc là phải dẫn Quả Quả và Miu Miu đi tham gia các cuộc thi võ thuật hoặc hội họa, tóm lại, luôn có những việc thế này thế kia chồng chất lên nhau. Thêm vào đó, mẹ chồng luôn muốn cả nhà cùng nhau hành động, thiếu ai cũng không vui, nên cứ trì hoãn mãi. Và sự trì hoãn này đã kéo dài suốt 5 năm. Vân Mộng Hạ Vũ. Năm nay, mọi việc vốn đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng giờ lại có thêm cụ Giang Khắc Tiên, e rằng kế hoạch sẽ phải thay đổi. Nghĩ đến đây, Lận Đình thở dài, cảm thấy tâm trạng bị ảnh hưởng ít nhiều. Buổi tối, nhà tắm của bộ đội mở cửa, cả gia đình đều tắm nước nóng. Khi về nhà, lo lắng bọn trẻ sẽ bị cảm lạnh, sau khi giúp chúng lau khô tóc, Lận Đình thúc giục cả nhà đi ngủ. Từ khi lên 6 tuổi, Quả Quả đã có một phòng riêng. Mà nói vậy cũng không đúng, vì còn có Tiểu Hắc cùng ở với cậu bé. Trước khi đi ngủ, Lận Đình không yên tâm nên sang kiểm tra, chắc chắn rằng Quả Quả không ôm Tiểu Hắc ngủ, cũng không đạp chăn, rồi mới yên tâm về phòng. Xem ra thằng nhóc không ôm Tiểu Hắc ngủ, để thấy vợ có vẻ vui vẻ, Hoắc Tiếu dịch lại gần giường, nhường chỗ ấm cho cô. Lận Đình cởi áo ngoài và giày, chui vào chăn rồi rút vào lòng chồng, cười nói, "Đê sắp 11 tuổi rồi, cũng phải biết điều chứ. À, thằng bé nói muốn học cưỡi ngựa, anh có thể dạy nó không?" Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ ở thời đại này, Lận Đình mới biết, ngay cả ở thủ đô, bây giờ cũng có nhiều nơi dùng bò ngựa làm phương tiện giao thông, nên ngựa không phải thứ hiếm. Quả Quả không thích cầm kỳ thi họa, nhưng lại rất có năng khiếu về thể thao, từ 2 năm trước đã theo Hoắc Tiếu học kỹ năng chiến đấu. Lận Đình sẵn lòng ủng hộ sở thích của con, nhưng cũng rất chú trọng việc học hành. Ít nhất, tiếng Anh của thằng bé dù không giỏi bằng chị, nhưng cũng có thể giao tiếp trôi chảy. Hoắc Tiếu nhập ngũ sớm, nhất là ở các đơn vị tại Dung Thành có rất nhiều ngựa, nên kỹ năng cưỡi ngựa của anh rất tốt. Nghe con muốn học, anh liền đồng ý ngay, để bộ phận hậu cần có nuôi 2 con ngựa, cuối tuần anh sẽ nói với quản lý để dạy thằng bé. Năm nay chúng ta có về quê ăn Tết không? Thì hai vợ chồng nói thêm vài chuyện vặt vãnh, Lận Đình liền nhớ đến cuộc trò chuyện buổi trưa với Phương Phương. Khi Hoắc Tiếu đang mải mê với bàn tay lớn vuốt ve eo thon của vợ, nghe cô nhắc đến chuyện này, anh liền cắn cô một cái đầy bất đắc dĩ. Ai da, anh lại cắn em nữa. Để Lận Đình xoa má bị cắn, tức giận đập chồng một cái. Hoắc Tiếu thầm thở dài trong lòng, trách mình không hiểu được ý tứ của vợ. Anh vươn tay kéo vợ lại vào lòng, nói, đi về quê. Nghe vậy, Lận Đình không còn giận nữa, vội hỏi, ê thật sao? Vậy chúng ta không đi thăm ông cụ Giang à? Hoắc Tiếu đáp, ở anh mấy năm nay chưa nghỉ ngơi gì, có thể xin nghỉ một tháng, thời gian cũng đủ rồi, thật sao? Một tháng thật à? Nhìn vẻ mặt mong chờ của vợ, lòng Hoắc Tiếu chợt thấy xót xa. Những năm qua, anh không chỉ có lỗi với con cái và mẹ mình, mà còn cả với Đình Đình. Nghĩ đến đây, anh cúi xuống hôn nhẹ vợ rồi cười đảm bảo, từ một tháng trước anh đã nói qua với Lữ trưởng rồi, chỉ cần em và các con không có vấn đề gì, chắc chắn là được. Không vấn đề gì đâu, công việc dịch thuật của cô sắp xong rồi. Còn về phần các con, năm nay kỳ nghỉ đông cũng không có cuộc thi nào quan trọng. Nghĩ vậy, Lận Đình thấy yên tâm, cô ngồi dậy ôm khuôn mặt đẹp trai của chồng hôn liên tục vài cái, rồi chuẩn bị xuống giường để chia sẻ tin vui với mẹ chồng. Không ngờ vừa vén chăn lên, đã bị chồng kéo lại, cô bị đè dưới thân anh, thì em định nói với mẹ ương. Hoắc Tiếu duỗi cánh tay dài, nhanh chóng kéo chăn đắp kín hai người, mơ hồ nói, ê, để mai nói, sáng sớm hôm sau. Hồ Tú biết chuyện này, quả nhiên vui mừng không kể xiết. Bà hỏi đi hỏi lại mấy lần, chắc chắn rằng năm nay thật sự có thể về quê, bà vui vẻ nói, ê, mẹ đã gần 6 năm không về quê rồi, không biết quê mình thay đổi như thế nào. Lận Đình cười đáp, đây chắc chắn là càng ngày càng tốt lên. Nghe mẹ tôi nói, từ khi nuôi thỏ, hơn một nửa nhà trong làng đã xây được nhà gạch ngói rồi. Hồ Tú gật đầu liên tục, ê đúng vậy, biết đâu về kịp dự đám cưới của Đại Ni Nhi. Đại Ni Nhi, tên thật là Hoắc Ni Ni, trước đây đã nghe theo lời khuyên và sự hỗ trợ tài chính của Lận Đình cùng em họ Hoắc Phù Dung trở lại trường học. Có điều, cuối cùng cả hai đều chọn thi vào trung cấp chuyên nghiệp. Mấy năm trôi qua, Hoắc Ni Ni đã được phân công làm y tá ở bệnh viện huyện. Vân Mộng Hạ Vũ, còn Hoắc Phù Dung, sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, đã nhờ quan hệ mà trở thành cảnh sát nhân dân. Lận Đình ngạc nhiên, đây Đại Ni Nhi sắp kết hôn sao? Có phải là với bác sĩ mà năm ngoái cô ấy quen không? Hồ Tú cười tươi, y chính là bác sĩ đó. Đại Ni Nhi viết thư cho mẹ, bảo mẹ đừng nói với con, sợ con không có ngày nghỉ sẽ khó xử. Nghe vậy, nghĩ đến cô gái ăn nói nhẹ nhàng, luôn nghĩ cho người khác, Lận Đình cũng cười, đi vậy chúng ta phải chuẩn bị một món quà thật lớn rồi. Hai cô gái rất hiểu chuyện, năm đầu tiên đi làm đã gửi lại toàn bộ số tiền mà Lận Đình và chồng đã hỗ trợ trong những năm qua, còn tặng quà mỗi dịp lễ Tết. Nghĩ đến đây, Lận Đình nhìn sang mẹ chồng với vẻ đồng tình, để còn Phù Dung thì sao? Cô ấy đã tìm được ai chưa?

vì Đình Đình cho rằng giao tiếp song ngữ hàng ngày rất có ích cho việc học ngoại ngữ của bọn trẻ. Vì thế, khi ở nhà, mấy đứa trẻ thường dùng tiếng Anh để trò chuyện. Hiệu quả thật đáng kể, không chỉ Miu Miu, mà ngay cả Quả Quả và Niên Niên cũng đã thành thạo tiếng Anh rồi. So với chị gái tinh thông đọc viết, thì con trai và con gái Út chỉ giỏi nói miệng, nhiều từ vẫn chưa thuộc, nên thường bị chị kéo ra học thêm. Chẳng hạn như lúc này, Quả Quả bị đánh đòn, chắc lại là vì chưa thuộc từ nào đó. À, vừa nãy nghe Tinh Tinh nhà em nói, anh với chị dâu chắc chắn sẽ về quê rồi phải không? Hoắc Tiếu tỉnh lại, cũng nên về thăm quê một chút. Động Sính, đời thế à, em còn định về nhà ăn Tết, năm nay đành nhường anh vậy. Hoắc Tiếu nhếch môi, ghê cậu ở đoàn 3 mà lại cạnh tranh với người ở đoàn 1 như tôi à. Động Sính cười, mà này, hôm nào về, em sẽ lái xe chở anh ra ga, thế là coi như nể mặt anh đấy chứ. Hoắc Tiếu, cười khẩy. Trong lòng đầy kỳ vọng, thời gian như trôi nhanh hơn. Chớp mắt, kỳ nghỉ đông đã kết thúc. Lận Đình tiễn người bạn thân là Cố Phương với cái bụng ngày càng lớn và Đoàn Trưởng Ôn sau khi bàn giao công việc. Vân Mộng Hạ Vũ, chưa kịp buồn bã chia tay, cô đã vội vàng thu dọn hành lý để về quê. Vì họ sắp về quê rồi. Nhóc Tiếu, đã lấy hết đồ chưa? Tề chuyến tàu lúc 3 giờ chiều, cả nhà ăn bữa sáng kim trưa xong liền chuẩn bị xuất phát. Hồ Tú hứng khởi nhưng vẫn lo lắng xem có bỏ quên gì không. Kiểm tra khắp nhà, chắc chắn rằng không có vấn đề gì. Hoắc Tiếu ngồi vào ghế phụ trả lời, không, đã lấy hết rồi. Nói xong anh quay sang ra hiệu cho người anh em ngồi ghế lái khởi động xe. Động Sính đang cầm lái, quay lại, nhìn chú chó nhỏ trên đùi Quả Quả, cười hỏi, vậy nó cũng đi à? Nghe vậy, Quả Quả vừa thuyết phục được bố mẹ, liền ôm chặt Tiểu Hắc, gấp gáp nói, để mẹ bảo trên tàu có thể mang chó, hơn nữa. Tiểu Hắc cũng là thành viên trong gia đình, cả nhà phải đi cùng nhau chứ. Tiểu Hắc gầm gừ, gì gâu gâu gâu. Động Sính, bị một người một chó đồng lòng phản bác, sờ mũi cười, để chắc chó này thành tinh rồi. Mà thôi chú chỉ hỏi thế thôi, đi nào, đi nào. Từ trại đến ga tàu, họ mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại, chỉ còn 1 giờ nữa là tàu khởi hành. Hoắc Tiếu xuống xe, đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai quen thuộc trong đám đông. Anh quay lại nhìn vợ, vì chị cả chắc đã đến rồi, anh đi tìm họ. Lận Đình thò đầu ra từ cửa sổ, để có cần em đi cùng không? Hoắc Tiếu mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy đầu vợ vào trong xe, giọng ấm áp. Không cần đâu, em kéo cửa sổ lên. Bên ngoài lạnh lắm, Động Sính ê chật ở một tiếng, thì hôm nay nhiệt độ đã lên đến 8 độ rồi mà, không ai để ý đến lời chọc ghẹo của anh ấy. Hoắc Tiếu dặn dò vợ thêm vài câu, rồi quay người bước đi nhanh chóng. Vào những năm 70, ga tàu Thiên Kinh đã rất quy mô, lượng người qua lại ngày càng đông. Hoắc Tiếu đi một vòng lớn, mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở gần sân ga nhất. Lận Vĩ bịt khẩu trang và khăn quàng cổ, chỉ để lộ đôi mắt đẹp như hoa đào, cũng nhìn thấy em rể mình cùng lúc đó. Anh ấy dùng khuỷu tay đẩy người đàn ông bên cạnh, "Ý anh rể, em rể đến rồi." Ý nói xong liền giơ tay vẫy. Hoắc Tiếu cao lớn, nhanh chóng băng qua đám đông, "Ý chị cả, anh rể, anh hai, mọi người đến lúc nào vậy?" Lận Tương nhìn quanh, không thấy em gái, liền cười đáp, "Để cũng vừa mới tới thôi, Đình Đình và mọi người đâu?" Hoắc Tiếu giơ tay chỉ về một hướng, "Ý ở trong xe kia kìa." "Chú Tiếu, Tiểu Hắc thật sự đến rồi sao?" "Ê bé Mỹ Mỹ mới 12 tuổi rất thích chú chó nhỏ." Hoắc Tiếu xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói, "Ê đúng vậy, nó đến rồi." "Ồ bố mẹ, con đi tìm Quả Quả đây." Thấy con gái nói xong liền định chạy đi, Tạ Hạo nhanh tay túm lấy cổ áo cô bé, "Ê đi cùng nhau nào, ít nhất cũng còn một tiếng nữa tàu mới vào ga." Vậy là, cả nhóm người mang hành lý, di chuyển đến bên chiếc xe jeep. Lận Đình và chị cả mới chia tay chưa lâu, nhưng đã gần nửa năm rồi cô chưa gặp anh hai. Lần này gặp lại, cô không thể kìm nén được sự háo hức, cứ quanh quẩn bên anh ấy. Có lẽ sự nổi tiếng thực sự khiến người ta trở nên tươi tắn hơn. Rõ ràng là người đàn ông đã 31 tuổi, mà trông chẳng khác gì lúc còn đôi mươi. Không, câu đó chưa hẳn đúng. Phải nói rằng, những năm gần đây, khi anh hai càng ngày càng nổi tiếng, đến mức nhà nhà đều biết đến, thì anh ấy lại càng trở nên đẹp hơn. Không phóng đại chút nào, chỉ cần đứng đó, anh ấy đã như tự phát ra ánh hào quang. Em nghe Nghệ Đồng nói bên tổng chính muốn điều anh lên thủ đô, mà anh hình như không muốn. Sao vậy? Năm nay vừa tròn 20 tuổi, phòng Nghệ Đồng đã trưởng thành, 2 năm trước đã được điều về tổng chính, giờ đã là trụ cột của họ. Lận Vĩ thu lại ánh mắt đang ngắm nhìn xung quanh, anh còn chưa nghĩ xong, chuyện này không giống với tính cách của anh. Lận Đình nghi ngờ nhìn anh hai, rồi nhanh chóng nhận ra anh ấy có vẻ không tập trung. Ê anh đang tìm ai vậy? Nghe vậy, Lận Vĩ lại thu ánh mắt về, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ cong lên, khó nói ngay lúc này, để sau anh kể em nghe. Giờ anh đi lấy cốc nước sôi, thấy anh hai nhanh chóng biến mất trong đám đông, Lận Đình chớp chớp mắt, không ổn.

lại là em trai mình, cô cảm thấy có chút lạ lắm. Lận Tương cũng tò mò, vì hình như còn cao hơn cả hai anh rể của em. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Hoành cười tươi, để lộ hàm răng trắng đều, giọng điệu có phần tự hào, lề 1m92 rồi. Mọi người xung quanh bị chọc cười ồ lên, đúng là cậu nhóc năm nào. Đại đội thắng lợi, Lý Đào Hồng dậy từ khi trời còn chưa sáng. Nghe thấy động tĩnh, Lận Thắng Lợi bị đánh thức, chống tay ngồi dậy, mơ màng hỏi, lề mấy giờ rồi? Lý Đào Hồng đang cúi người mang giày quay lại đẩy chồng nằm xuống, đắp chăn cho ông ấy rồi nói, lề mới 4 giờ thôi, ông ngủ tiếp đi. Lận Thắng Lợi ngáp dài, lề dậy sớm thế này làm gì? Lý Đào Hồng vui vẻ nói, lề hôm nay bọn trẻ sẽ về, tôi đi bắt hai con gà để hầm canh. Lận Thắng Lợi vừa định nhắm mắt lại, nghe vậy thì mơ màng, lề mới sáng sớm thế này, ít nhất phải 3-4 giờ chiều chúng mới về đến nhà. Lý Đào Hồng lườm chồng, thì nhỡ chúng về sớm thì sao? Hơn nữa, gà là gà mái già, hầm lâu mới ngon. Nghe vợ nói vậy, Lận Thắng Lợi xoa mặt, kéo dây đèn trên đầu giường, rồi nói, để tôi giúp bà. Y vừa nói xong, ông ấy đã ngồi dậy, lật chăn ra. Thấy vậy, Lý Đào Hồng không nói gì, cầm lấy chiếc lược gỗ chải vài đường lên tóc, rồi đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ. Những năm trước, nhà họ Lận trong đại đội Thắng Lợi đã có điều kiện thuộc hàng tốt nhất. Mấy năm gần đây, bọn trẻ đều làm ăn khá giả, vợ chồng già lại có thêm thu nhập từ nuôi thỏ, cuộc sống ngày càng khấm khá. Năm ngoái, nhà đất của họ được phá bỏ để xây lại mới. Giờ đây, nhà họ Lận là một căn nhà ba gian rộng rãi xây bằng gạch đỏ, vừa sang trọng lại vừa bề thế. Dĩ nhiên, với sự cải thiện đời sống của dân làng, những ngôi nhà như thế này cũng không còn là duy nhất trong các thôn làng xung quanh, nhưng vẫn khá nổi bật. Sau khi sửa soạn xong, Lý Đào Hồng theo thói quen mang nước nóng đi ra chuồng thỏ. Những năm gần đây, nhu cầu lông thỏ tăng cao, chính phủ khuyến khích người dân tự nuôi thỏ tại nhà. Mặc dù chi phí ban đầu khá lớn, nhưng lâu dài thì thu nhập cũng rất khả quan. Lý Đào Hồng và Lận Thắng Lợi cũng là một trong những gia đình đó. Khi bà đến chuồng thỏ chuẩn bị dọn dẹp, thì thấy đã có người ở đó rồi, bà vội gọi, lề cháu dậy sớm thế này làm gì? Lâm Dảo Dảo quay lại, nhìn đồng hồ trên tay, rồi cười đáp, ờ cháu không ngủ được. Thím dậy sớm thế làm gì? Thấy cô gái chưa ra ngoài, Lý Đào Hồng mở cửa gỗ đi vào, bà ấy xắn tay áo lên và bắt đầu rửa máng thức ăn. Thì thím cũng vậy, các con đã lâu lắm rồi không về nhà, lòng thím vui mừng quá, tối qua thím đã nướng bánh cả đêm. Khi nhắc đến gia đình, động tác của Lâm Dảo Dảo ngừng lại một chút, sau vài giây im lặng, cô ấy nói, tề thím mà, năm nay Tết cháu định đi tìm mẹ cháu. Nghe vậy, Lý Đào Hồng không quá ngạc nhiên, thì được thôi, để chú đưa cháu đi. Khi đó, thím sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn cho cháu mang đi, để hai mẹ con có dịp vui vẻ với nhau. Nói đến đây, bà nhìn vào Tiểu Nguyệt Lượng đã trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp, mỉm cười an ủi, để bây giờ tình hình ngày càng tốt lên, biết đâu vài năm nữa, mẹ cháu có thể ra ngoài ăn Tết cùng chúng ta. Hy vọng là vậy, Lâm Dảo Dảo mỉm cười, thật ra cô ấy đã rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Năm năm trước, cô ấy và mẹ đã ôm tâm trạng liều lĩnh đến ngôi làng xa xôi này. Khi đến nơi, Lâm Dảo Dảo đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ. Nhưng chỉ ở viện thanh niên trí thức vài ngày thì thím và chú đã lo lắng cô ấy còn nhỏ sẽ bị bắt nạt, liền đưa cô ấy về nhà ở. Sau đó, để cô ấy thoải mái hơn, họ còn sắp xếp cho cô ấy công việc nuôi thỏ. Điều khiến Lâm Dảo Dảo cảm kích hơn nữa là, năm thứ hai khi mẹ cô ấy đến nông trường, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, bà đã quay lại nghề cũ, dạy học cho các em nhỏ dân tộc thiểu số học tiếng Trung, không còn phải chịu khổ. Giờ đây, mảnh đất này đã trở thành nơi an toàn trong lòng hai mẹ con, dù sau này có mãi như vậy, Lâm Dảo Dảo cũng đã đủ biết ơn. Cô ấy biết ơn sự che chở của mảnh đất này, biết ơn sự giúp đỡ của Lận Đình và mọi người khi xưa, cũng biết ơn thím chú đã coi cô ấy như con cháu trong những năm qua. Nghĩ đến đây, khi nghĩ đến việc Lận Đình sẽ về hôm nay, cô ấy càng làm việc nhanh hơn. Khi dọn dẹp xong chuồng thỏ, cô ấy còn phải dọn dẹp thêm mấy căn phòng trống nữa. Sáng ngày thứ ba, vào lúc 10 giờ rưỡi, tàu hỏa đã vào ga Băng Thành. Ở đây, nhiệt độ thấp hơn Thiên Kinh 20 mấy độ. Nhìn ra xa, chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa. Cô bé Niên Niên chưa từng thấy cảnh đẹp như thế này, đầy phấn khích, kéo tay chị mình nhảy nhót, cứ đòi làm người tuyết và chơi ném tuyết. Mặc dù rời đi khi còn nhỏ, nhưng Miêu Miêu vẫn nhớ rõ về quê nhà. Bị cảnh tuyết trắng và sự vui vẻ của em gái ảnh hưởng, cô bé cũng cảm thấy tâm trạng trẻ con hiếm hoi trở lại. Cô bé véo nhẹ má em gái hồng hào, cười nói, dở miền Bắc có nhiều chỗ vui lắm, ê rồi nhìn mẹ, ê mẹ, khi đến nhà bà ngoại, con sẽ dẫn em và anh em đi trượt tuyết nhé. Lận Đình vuốt nhẹ con gái, vui mừng khi thấy con mình vui vẻ, lề phải để bố con hoặc cậu con dẫn đi mới được. Từ cửa sổ, Lận Hoành đưa tay ra, lề chuyện đó không vội, chúng ta sẽ ở đây 10 ngày, có nhiều cơ hội để chơi. Mau xuống đây, em thấy anh cả rồi. Lận Đình nhìn quanh, không thấy ai, liền nói, đi vậy em đi gặp anh cả trước đi, bọn chị sẽ tự xuống. Nghe vậy, Lận Hoành gật đầu, quay người đi. Thấy vậy, Quả Quả vội gọi, đê cậu Út, bế cháu và Tiểu Hắc xuống với, cháu muốn đi cùng cậu tìm cậu cả. Thằng nhóc này, gần mét rưỡi rồi mà còn đòi bế, kêu dù nói vậy, Lận Hoành vẫn quay lại, dễ dàng bế cháu từ cửa sổ xuống, rồi dẫn đi, nhanh chóng hòa vào đám đông. Lúc này, Hoắc Tiếu cũng từ cửa sổ nhảy xuống sau khi kiểm tra kỹ lưỡng rằng mọi thứ đã được mang đầy đủ. Rồi anh đưa tay nhận hành lý, đón các con, đón vợ, Vân Mộng Hạ Vũ. Khi mọi người đã xuống đất, Lận Minh cùng em trai cũng tới. Đoàn người tụ hợp, trước tiên đi đến tiệm cơm Quốc Doanh để lấp đầy bụng, rồi mới lên xe buýt đi huyện. Khi đến huyện, họ lại chuyển xe không ngừng để đi về thị trấn. Bí thư Vương năm ngoái đã được điều đi, là thăng chức, đi từ thị trấn đến làng chỉ có thể đi bộ. Khi đi qua công xã, Lận Minh liền nói với em gái về bí thư Vương Xuân Linh. Lận Đình nhìn vài lần tòa nhà công xã không có gì thay đổi. Thì em biết rồi, lúc bí thư Vương thăng chức, bà ấy đã gọi điện cho em. Dù việc nuôi thỏ chỉ là để tăng thu nhập cho gia đình, nhưng bí thư Vương cũng đã thật sự đạt được thành tích chính trị. Bà ấy xử lý mọi việc khéo léo, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Hơn nữa, Hoắc Tiếu trẻ tuổi tài cao, người nhà họ Lận ai cũng xuất chúng, việc giao hảo chỉ mang lại lợi ích. Lận Minh không ngờ bí thư Vương còn gọi điện cho em gái, chân thành nói, Lê bí thư Vương không hề có chút kiêu ngạo nào, thật là người tốt. Nghe vậy, Lận Đình khẽ nhếch môi, chỉ có ông anh cả tốt bụng mới có thể gọi một con cáo già là người tốt. Lận Tương liên tục gật đầu, đề đúng vậy, bí thư Vương đã làm rất nhiều việc thực sự cho người dân chúng ta, đúng là người tốt. Lận Đình, ê, khi Lận Đình đang bị anh trai và chị gái trêu chọc đến mức không biết nói gì, cô cảm thấy tay mình bị chồng nhẹ nhàng bóp một cái. Cô quay lại nhìn anh, để có chuyện gì vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, Hoắc Tiếu ghé sát vào tai vợ thì thầm, ở góc hẻm phía sau bên phải, người đó hình như là mẹ của Triệu Khải. Nghe vậy, Lận Đình liếc nhìn chị gái đang cười tươi, thấy chị ấy không phát hiện ra gì. Cô cố ý đi chậm lại, đợi đến khi cách xa mọi người một chút, mới quay đầu nhìn. Nhưng có lẽ do thời gian đã lâu, cô không thấy gì cả. Hoắc Tiếu, Lê chắc là đã trốn vào trong hẻm rồi. Lận Đình nhíu mày, Lê bà ta sao lại ở đây? Hoắc Tiếu, Lê có lẽ là tình cờ thôi. Lận Đình, Lê thôi, kệ bà ta, Lê chỉ cần bà ta không đến quấy rầy chị cả, ai cũng không quan trọng. Hoắc Tiếu cũng nghĩ vậy, nhưng... để đề phòng thì cũng nên nhắc anh rể một tiếng, được. Sau khi chuyển qua hai chuyến xe, rồi lại đi bộ gần một giờ đồng hồ. Trong cái giá lạnh của băng tuyết, trải qua 4-5 tiếng đồng hồ vất vả, mọi người cuối cùng cũng đến được cổng làng của đại đội thắng lợi vào lúc 4 giờ chiều. Vài năm trước, lo rằng ngôi nhà không có người ở lâu ngày sẽ xuống cấp nặng nề, Hồ Tú đã bán ngôi nhà cũ của gia đình. Mãi đến năm ngoái, khi chú Hai Lận và chú Ba xây lại nhà, mới gửi về nhà 300 đồng, cũng không phải xây riêng nhà mới, chỉ là nhờ hai gia đình láng giềng mỗi bên xây thêm một phòng, coi như chỗ ở tạm khi về thăm nhà. Theo lẽ thường, là con dâu mới về nhà chồng, Lận Đình nên theo chồng và mẹ chồng về nhà chú Hai và chú Ba. Nhưng Hồ Tú và Hoắc Tiếu không quan tâm đến những hình thức này, họ đều là người vô điều kiện cưng chiều con dâu và vợ. Khi còn ở Thiên Kinh, họ đã quyết định trước, sẽ theo mọi người về đại đội thắng lợi để đoàn tụ. Điều này giải thích tại sao tất cả mọi người đều xuất hiện ở đại đội thắng lợi. Ôi chao! Siêu sao đã trở về. Là Lận Vĩ phải không? Mười mấy người cùng vào làng, thực sự rất nổi bật. Chẳng thế mà vừa qua ngôi nhà đầu tiên ở cổng làng, đã bị người quen nhận ra. Đi đầu là Lận Vĩ, tay nắm chặt tay người yêu, đôi mắt hoa đào cười cong thành hình trăng lưỡi liềm, giọng nói ấm áp. Vì là cháu đây, chú Đại Căng, lâu rồi không gặp, chú vẫn khỏe như xưa. Người đàn ông được gọi là chú Đại Căng, không ngờ Lận Vĩ đã trở thành ở nhân vật lớn, vẫn giữ được sự ôn hòa, vui mừng không sao kể xiết, tuyết cũng không dọn nữa, cầm lấy cái xẻng, định kéo mọi người vào nhà uống trà. Ông ấy nhiệt tình đến mức khuôn mặt già đỏ bừng vì phấn khích. Cuối cùng, Lận Minh thường xuyên về nhà, lên tiếng giải thích mãi mới có thể giúp em trai thoát ra. Chỉ mới đi được vài bước, lại có thêm dân làng tụ tập quanh, cùng nhiệt theo đuổi thần tượng, dường như thời đại nào cũng có. Nhìn đám dân làng ngày càng đông theo sau, Lận Đình rất không giữ nghĩa, liếc mắt ra hiệu cho chị cả, anh rể và em trai, khi mọi người hiểu ý, cô liền kéo chồng, mẹ chồng và lũ trẻ chạy trước. Ở bên này, nghe thấy tiếng động, Lý Đào Hồng bước ra, nhìn thấy các con, vui mừng mà vừa khóc vừa cười. Mãi một lúc sau, khi bưng món ăn và điểm tâm lên, bà mới nhận ra thiếu một người, có chút thất vọng, đi Tiểu Vĩ đâu? Không phải nói sẽ về sao? Lận Đình ngồi trên giường ấm, ôm cốc sữa lúa mạch uống từng ngụm nhỏ, cho đến khi cơ thể ấm áp hẳn lên, mới vừa cởi áo dày vừa nói, để anh ấy đã về, nhưng con trai của mẹ giờ là ngôi sao lớn rồi, đang bị dân làng vây quanh nói chuyện, Vân Mộng Hạ Vũ. Nghe vậy, Lý Đào Hồng lập tức phấn khởi, khuôn mặt tràn đầy tự hào. Đây đúng vậy, con không biết đâu, mấy năm nay, những bộ phim mà anh hai con đóng rất được yêu thích. Dân làng cứ ngày ngày đến hỏi mẹ khi nào Tiểu Vĩ về, giờ thì họ cuối cùng cũng gặp được rồi. Thấy mẹ như vậy, Lận Tương nhắc nhở, ê mẹ không định đi giải vây cho em trai sao? Lý Đào Hồng xua tay, không mấy bận tâm, để có gì đâu. Đều là bà con lối xóm, họ quý mến Tiểu Vĩ, nếu giờ mẹ kéo nó về, mọi người còn nghĩ nhà mình khinh thường họ. Đang nói chuyện với Tiểu Nguyệt Lượng, Lận Đình quay đầu nhìn mẹ, ê nhưng anh hai dẫn bạn gái về cùng mà. Hiểu ra ý con gái, Lý Đào Hồng đập mạnh vào đùi, vội vàng chạy ra ngoài, đợi con bé này, sao không nói sớm. Mẹ của Triệu Khải, Lưu Đại Lang, hỗn hển chạy về nhà. Chiếc giỏ trên cánh tay còn chưa kịp đặt xuống, bà ta đã vội vàng lao thẳng đến bên chồng đang nằm trên giường hút thuốc, hấp tấp nói, ý ông nó ơi, con khốn Lận Tương đã trở về rồi. Vì con trai dính vào chuyện lăng nhăng, gia đình bị hàng xóm xa lánh, Triệu Hải cảm thấy uất ức. Mấy năm nay ông ta già đi trông thấy, chưa đến 60 mà tóc đã bạc trắng. Nghe vợ nhắc đến Lận Tương, ông ta phải mất một lúc mới nhớ ra đó là ai. Ông ta gõ gõ chiếc tẩu thuốc lên thành giường rồi uể oải nói, ừ nhà mẹ nó ở đây, trở về có gì lạ đâu. Thấy chồng thiếu sức sống, Lưu Đại Lang tức giận nói, ừ không lạ, nhưng nếu cô ta biết giữ chồng, thì thằng Khải nhà mình sao bị con hồ ly tinh kia quyến rũ. Gia đình mình sao lại thê thảm thế này? Nghe vậy, Triệu Hải nghĩ đến những ánh mắt khinh miệt của hàng xóm mấy năm qua, cũng bực mình, ho vài tiếng rồi nói, để biết làm sao được. Nhà họ Lận bây giờ quyền lực lắm, bà cứ yên phận đi. Nghe xong, Lưu Đại Lang đấm đấm vào ngực, tức giận nói, để tôi làm được gì? Tôi dám làm gì? Tôi chỉ muốn gặp cháu thôi, vừa rồi chỉ nhìn thấy nó từ xa, thằng Bánh Bao đã 7 tuổi rồi, mà tôi là bà nội còn không biết tên thật của nó là gì, trông ra sao? Có giống thằng Khải nhà mình không? Tất cả là do con đàn bà độc ác Lận Tương, nói đi là đi, đi một cái là mấy năm trời, khiến cho cháu nội tôi không có cơ hội gần gũi bà nội. Nói đến cháu, trong lòng Triệu Hải cũng không vui, đúng vậy, cháu nội là dòng dõi nhà họ Triệu, sao lại không cho ông bà nội gặp? Hơn nữa, nhà họ Lận bây giờ vinh hoa biết bao, con trai cả và con dâu cả là công nhân xuất sắc, con trai thứ hai lại là ngôi sao nổi tiếng. Con gái út dù là con gái nhưng cũng là sinh viên đại học, còn giúp cả xã phát triển kinh tế. Nghe nói ý tưởng nuôi thỏ bán lông ra nước ngoài là do cô ta nghĩ ra, cả xã đều cảm ơn cô ta. Chưa kể, cô ta còn lấy chồng là sĩ quan quân đội tài giỏi. À, nghe nói thằng Út nhà họ Lận bây giờ cũng đeo 4 túi rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Hải vừa ghen tị vừa đố kỵ, tổ tiên nhà họ Lận chắc đã được chôn ở nơi phát đạt lắm. Nếu con trai không phá hoại, có lẽ nhà họ Triệu cũng có thể hưởng lợi. Bà vợ nói đúng, vẫn là do Lận Tương không có bản lĩnh, không quản nổi chồng mình. Nhưng Triệu Hải nheo mắt, rít vài hơi thuốc, do dự một lúc, cuối cùng không kìm được lòng tham, ngày mai. Ngày mai bà bảo con dâu cả đi thăm dò ý của Lận Tương, hai người trước đây không phải có quan hệ khá tốt sao? Con trai thì hỏng rồi, nhưng vẫn còn cháu trai. Chỉ cần cháu trai nhận họ, ánh hào quang này sớm muộn gì cũng sẽ lan tỏa. Nghĩ đến đây, Triệu Hải nhắc thêm, nhà còn phiếu thịt không? Bảo nhà con cả cắt một cân thịt lợn mang sang, Lưu Đại Lang có chút không muốn, xót xa nói. Đời trong nhà chỉ còn lại chút phiếu thiệt đó, tôi để dành cho Tết. Vân Mộng Hạ Vũ, không chịu bỏ con, sao bắt được sói? Triệu Hải trợn mắt nhìn bà vợ thiếu hiểu biết, quát, đê khụ khụ, bảo bà lấy thì lấy, lắm lời thế làm gì? Thấy chồng nổi giận, Lưu Đại Lang rụt cổ lại, cuối cùng không dám phản đối nữa, cầu nhau đi tìm con dâu cả. Ở phía bên kia, sau khi mẹ ra ngoài, Lận Đình nhìn về phía cô gái có khí chất dịu dàng, nhã nhặn, đi gần đây cô giáo thế nào? 5 năm trước, khi gặp Tiểu Nguyệt Lượng ở bệnh viện, dù cũng xinh đẹp nhưng không thể che giấu vẻ tủi nhục, u ám. Nhưng bây giờ, nhìn sắc mặt, có lẽ cô ấy và cô giáo viên sống rất tốt. Thực tế cũng đúng như Lận Đình đoán, Lâm Giảo Giảo cười nhẹ, để cảm ơn chị Đình Đình, mẹ em bây giờ rất tốt. Lận Đình vỗ nhẹ tay cô ấy, để cảm ơn gì chứ, mẹ em cũng là cô giáo của chị mà. Thấy em bây giờ tươi tắn thế này, chị rất vui. Trải qua 3 năm tối tăm như vậy, làm sao có thể tươi tắn được? Sự tươi tắn của cô ấy cũng là do người khác mang lại. Ví dụ, những sinh viên đại học đã giúp đỡ hai mẹ con họ trong lúc khó khăn. Ví dụ như việc cứu mạng của chị Đình Đình. Còn trong những năm qua, cô ấy chú thím đối xử như con cháu ruột thịt. Sự rạng rỡ và nhiệt tình của cô ấy chỉ dành cho những người cô ấy quan tâm. Dù trong lòng có hàng ngàn suy nghĩ, Lâm Giảo Giảo vẫn không thể hiện ra ngoài, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười, cam đoan, để chị Đình Đình yên tâm đi, không chỉ mẹ em, mà em cũng sống rất tốt. Chủ thím chăm sóc chúng em rất chu đáo. Mẹ ơi, chúng con đi chơi đây. Lận Đình vừa định nói rằng chị đã mang quà cho Tiểu Nguyệt Lượng và cô giáo viên thì bị tiếng gọi của cậu bé ngắt lời.